Chương 1793, Vô Ngôn nói. Phong thần tại lần thứ tư chết đi về sau, phục sinh không còn có thời gian hạn chế, nó có thể lập tức phục sinh. Cha Mục Thôn Tế Sư nói ra lời như vậy, trong nội tâm hắn đồng dạng hiện lên tương tự ký ức, phong thần trong truyền thuyết hình như một mực có dạng này tự thuật, chỉ là hắn phía trước quên đi mà thôi. Thật là quên đi nguyên nhân sao? Trà Mục Thôn Tế Sư trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, hắn có chút không dám khẳng định. Tại cái kia ngàn danh vạn khe đất cắt trên không, gió gào thét tụ tập mà đến, con mắt tụ tập vật ngưng tụ mà ra. Cảm giác không đến nó lại một lần tự bạo lập tức tại chỗ trùng sinh, lần này thể tích của nó lại không khổng lồ, ngược lại có thu nhỏ vết tích, nhưng nhỏ bé con mắt lại là so trước đó lớn không chỉ gấp 10 lần, vì thế con mắt số lượng càng ngày càng ít. Cảm giác không đến. Lại là mơ hồ không rõ âm lãnh thanh âm, nó lần nữa tự bạo, gió thổi qua, nháy mắt trùng sinh trở về. Cái này nó không còn là con mắt tụ tập vật, mà là biến thành một viên to lớn con mắt, đen kịt con ngươi, tròng trắng mắt bên trên tất cả đều là gió đường vân. Đen kịt con ngươi chậm rãi chuyển động, vô pháp cảm giác. To lớn con mắt nổ tung, rơi ra vô số đen thui chất lỏng. Gió lốc cuốn lên. Nó trùng sinh biến thành một cái hơi mở hình người chừng cao một trượng, trên thân thể lượn lờ hơi mở gió. Gió từng sợi phiêu tán mở. Nó nhẹ nhàng trôi nổi tại không trung, dùng cứng nhắc thanh âm nói, có thể cảm giác. Nó nhìn về phía nam phương hướng, cả người hóa thành gió lốc, tan ra bốn phía. Gió nháy mắt tung bay càng vạn dặm mưa y van nở đà mở trăm van nở đà mở giống như hồ điệp cánh nhẹ nhàng một cái, đương nhiên bắc hướng nam. Đến vô cùng nam chi địa cổ lão đại thụ rừng bên trong lúc, đã hóa thành to lớn gió lốc bao trùm tới. Đại thụ đầu tiên là bị thổi làm 708 tàng ra, tiếp theo tại gió lốc bên trong bị toàn bộ xoắn nát, hóa thành một bụi phiêu tán, rơi vào mênh mông biển lớn bên trong. Tại rừng cây sinh hoạt sinh linh cùng quái dị QNZ toàn bộ bị giết chết. Cùng loạn gió lốc điên dại dương nanh múa vướt, chậm rãi mới ngừng, thu lại hóa thành gió lốc hình người, nó hờ hững tảo xạ bốn phía. Nó có chút nghiêng đầu, có vẻ hơi hoang mang, nó lần nữa mất đi đối sinh linh kia cảm giác. Nó bịch một tiếng lần nữa tự bạo, vô số gió tứ tán lại lần nữa tụ tập, cái này trùng sinh nó vẫn là hình người, nhưng lại so với phía trước lộ ra nhỏ không ít, biến cùng người cao bằng, nhưng trên người gió lại không trong suốt, mà là biến đủ mọi màu sắc. Nó nhìn về phía đông bắc phương hướng, bá một cái biến mất, xuất hiện tại ngoài vạn dặm trên dãy núi trống rỗng. Khoác trên người dày đặc màu xanh sẫm lân phiến Chu Phàm mới từ quá khứ thời gian đi ra, hắn như có cảm giác nhìn xem trên không phong thần, trên mặt hiện lên sợ hãi. Vừa rồi theo cái kia càn quét đại thụ rừng đáng sợ gió lốc bên trong, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được cái này quái dị đáng sợ, hắn biết rõ cái này quái dị đoán chừng trong lúc này phục sinh thật nhiều lần, thực lực mới có thể biến đáng sợ như thế. Nhưng để hắn không rõ chính là... Nói xong mỗi lần phục sinh cờ ân nở thời gian một nén nhang đầu phong thần nâng lên cánh tay phải, nó hướng về Chu Phàm nhẹ nhàng một chỉ, liền có to lớn vòi rồng tạo thành, càn quét một chỗ. Thiên địa đều giống bị cái này vòi rồng thôn phệ, mơ hồ đổi màu, kéo dài không dứt to lớn dãy núi bị vòi rồng bình định, triệt để thành đất bằng. Nó nhẹ nhàng vung lên cánh tay, vòi rồng tan đi, thân ảnh của nó đồng dạng tại không trung biến mất. Ngoài vạn dặm Chu Phàm theo quá khứ thời gian bên trong lần nữa đi ra lúc, phong thần cu nở dê nháy mắt đến, lại là gió bao mãnh liệt, gầm thét càn quét một chỗ. Chu Phàm lần thứ ba theo quá khứ thời gian sau khi đi ra, hắn giải trừ hỗn độn cửu ma thể, bởi vì mỗi lần phong thần đều có thể truy tung mà đến, cái kia hỗn độn cửu ma thể liền không cách nào đưa đến tác dụng. Phong thần nháy mắt mà tới, nó hờ hững nhìn xem Chu Phàm, một chỉ điểm ra. Hình dạng xoắn ốc đủ mọi màu sắc phong trụ hướng Chu Phàm quán bắn mà đến. Quá nhanh Chu Phàm đồng tử co vào, trong miệng của hắn phun ra âm tiết, kim sắc gợn sóng lan tràn ra. Nhưng cái này để cái kia hình dạng xoắn ốc phong trụ dừng lại một cái chớp mắt, liền xuyên thấu long thần ngự thời gian giam cầm, quán xuyên Chu Phàm thân thể, bị sọ xuyên Chu Phàm như bọt nước tán đi. Chu Phàm thân thể hiện lên ở phong thần phía sau lưng, tinh xương đao dỉ một đao đánh xuống, hoàng hôn hàng lâm. Nguyên thần kỹ thứ cựu phong thần trên thân cái kia đủ mọi màu sắc gió lại là phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng chống cự hoàng hôn an mòn, nó không có nhìn sau lưng Chu Phàm, mà là hướng phía trước đấm ra một quyền. Ba nhờ phía trước Chu Phàm chân thân bị một quyền oanh trúng, cả người như thiên thạch đập xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Chu Phàm phân nửa bên trái thân thể hoàn toàn nghiền nát, hắn ho ra một ngụm máu, đồng tử không ngừng co vào, đối phương thật quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn, vô luận là nguyên thần, kỹ thứ cửu, long thần ngữ, vương chi quỷ tưởng những này năng lực đều bị kích phá. Hắn bị một quyền hủy đi phân nửa bên trái thân thể đang tại cấp tốc sinh ra lần nữa. Phong thần lại là không tiếp tục xuất thủ, bên trong thân thể của nó truyền ra lạnh lùng cứng ngắc thanh âm, ngươi không nên ở đây. Cái này, là vận mệnh. Luân hồi. Chu Phàm ngơ ngẩn, cái này phong thần còn biết nói chuyện, chỉ là nó nói lời là có ý gì vì cái gì hắn không nên ở đây cái gì vận mệnh luân hồi. Phong thần nhìn về phía vừa mới chạy đến quỷ táng quan. Quỷ táng quan bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài lúc này không tiếp tục nhìn xem Chu Phàm, mà là nhìn xem phong thần. Hai bên đối mặt, không khí tựa hồ cũng ngưng kết. Chu Phàm hủy đi thân thể đang tại thần tốc tân sinh, hắn đang muốn là quỷ táng quan cùng phong thần đánh nhau, vậy hắn trước hết trốn, tranh thủ không nên bị càn quét đi vào, hắn lúc đầu cũng định gọi vạn quốc chi hoàng hỗ trợ. Đi qua, phong thần thanh âm ý gì nguyên sống lạnh cứng ác, nhưng biến trầm thấp một chu tờ quỷ táng quan bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài vẫn là như phía trước như vậy con rối ngốc trệ, hình như cũng không có ý xuất thủ. Đi qua Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, đây cũng là có ý tứ gì cái này rõ ràng chỉ là Vô Ngôn sáng tạo ra đến truyền thuyết quái dị, vì cái gì đột nhiên sẽ giống như trí quyệt như vậy có thể nói chuyện hắn đoán lời này không phải cái này quái dị nói, mà là Vô Ngôn nói, hắn hít một cái hơi la nhở, đây cũng không phải là cái thứ nhất muốn giết hắn không thể biết cấp quái dị. Nói đi qua, nhưng quỷ táng quan cu nở dê không đi qua ý tứ, mà là dừng ở tại chỗ. Lúc này đen kịt khe hở bỗng nhiên xé rách, tiểu muội từ đó cất bước mà ra, nàng quét mắt tất cả, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chu Phàm trên thân. Chu Phàm ngơ ngẩn, bình thường đến nói, chỉ có hắn mang theo, tiểu muội mới có thể tại gian vực bên trong xuyên qua, vì cái gì hiện tại tiểu muội một người tại gian vực bên trong xuyên qua đi ra. Chu Phàm trong lòng hiện lên một cái kinh người ý niệm, chẳng lẽ là nó tại tiểu muội thể nội khôi phục tiểu muội trên người toái không cốt thu lại biến mất. Nó cái kia thân thể mập mạp đang không ngừng biến lớn, thân thể nó biến cường tráng, màu vàng đất bộ lông cu nở dê biến thành máu màu lam, xanh thẳm. Mắt phải như hàn băng, huyết hồng mắt trái như liệt hỏa. Móng của nó vạch một cái, giữa thiên địa xuất hiện cao trăm trượng khe hở, vô số hôi lam hư ảo cái bóng từ đó bò sát đi ra.